Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, ở đâu? 2. Nam Cực Tinh Quân nói chuyện thời điểm, lại lần nữa lấy nhân loại hình thể từ cái kia đại thụ bên trong đi ra ngoài. Vẫn như cũ là một thân lục bào, râu dài tóc bạc, từ mi thiện mục, hắn đầu tiên là quay đầu nhìn xa xa vắng lặng như chết Thổ Đức Tinh Quân một chút. Lại ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn hướng về cái kia luân bị hắn tán cây tre đậy minh nguyệt. Nam Cực Tinh Quân cười lạnh. Cái này hai vị cùng cách đó không xa đứng vị kia nam tử mặc áo trắng như thế. Bọn họ hoặc là không cách nào ra tay. Hoặc là không muốn can thiệp. Vậy thì không quan trọng gì. Hắn lại lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía Sở Hy Thanh. Các ngươi không phải nghĩ để cho ta tới sao? Nghĩ muốn mưu đoạt ta Nam Cực Tinh vị. Hiện tại ta đã tới. Như vậy Mộc Kiếm Tiên Tùng Diên Niên ở đâu? Để cho hắn ra đến thấy ta. Còn có cái thứ kia. Mấy ngày trước ta từng đối với nó sinh ra cảm ứng. Nếu như ta không đoán sai. Hiện tại nó ngay khi trên người ngươi. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Từ bên trong tay áo móc ra một vật. Tinh quân ngươi nói chính là vật này. Cái kia rõ ràng là một quyển sách. Phía trên đầy dãy sinh mệnh khí tức. Nam Cực Tinh Quân trông thấy vật này. Con người nhất thời hơi co rút lại. Sinh tử bộ. Đây là sinh tử bộ bên trong sinh sách. Ngày xưa đời thứ nhất Nam Cực Tinh Quân trong tay bản mệnh thần khí. Đáng tiếc vị này chết tại ngu công tay. Cái này sinh tử bộ sinh sách từ đây không gặp hướng đi. Nam Cực Tinh Quân cũng bởi này nguyên do. Vẫn luôn không cách nào hoàn toàn trưởng khống Nam Cực Tinh. Hắn sinh mệnh chi pháp cũng trước sau không cách nào đạt đến thánh giả tầng thứ. Trở thành thiên quy chúa tể. Nam Cực Tinh Quân mấy trăm ngàn năm đến cùng lục soát thiên địa. Vẫn luôn không thể tìm được cái này đồ vật tam tích. Cho đến hôm nay, cái này sinh tử bộ sinh sách. Rốt cục xuất hiện ở trước mặt hắn. Liền như dự liệu của hắn. Cái này quyển sinh sách rất khả năng là ở Mộc Kiếm Tiên Tùng Diên Niên tay. Bây giờ đúng như dự đoán, cái này thần khí cũng là hắn thật đang nghĩ muốn. Thiên Đại Lạc Sinh Nguyên chi pháp, còn có Sở Hy Thanh cái mạng này, có thể không có cách nào để cho hắn liều mạng tính mạng không muốn. Không tiếc lấy bản thể hàng lâm tới đây. Cùng lúc đó, Nam Cực Tinh Quân ở trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc. Hắn trên khuôn mặt già nua hiện ra trào phúng nụ cười. Như vậy Mộc Kiếm Tiên ở đâu? Hắn nên ra đến thấy ta. Sở Hy Thanh nghe vậy lại khóe môi khẽ nhếch. Các hạ sợ là phải thất vọng. Hắn không ở nơi đây. Cũng không tại ma giới chiến vực. Hắn dùng hơi hàm chứa ánh mắt thương hại nhìn Nam Cực Tinh Quân. Người đoán đúng. Hắn đối với ngươi Nam Cực Tinh vị xác thực cảm thấy rất hứng thú. Bất quá hắn muốn đoạt ngươi tinh vị. Làm sao cần tiến vào cái này ma giới? Nam Cực Tinh Quân nghe vậy sững sờ. Mộc Kiếm Tiên không tại ma giới. Cái kia ở nơi nào? Nam Cực Tinh Quân tự tin chính mình đối với Nam Cực Tinh trưởng khống cực sâu. Hắn bộ rễ đã che kín toàn bộ tinh thần. Còn có các thần đế quân càng sẽ không ngồi xem. Bọn họ sẽ dốc toàn lực ứng phó quấy nhiễu. Mộc Kiếm Tiên nghĩ muốn ở không giết chết hắn tình huống xuống. Trong thời gian cực ngắn cướp đoạt hành tinh này. Tuyệt đối không thể. Tốt một chiêu chư thần hoàng hôn. Khẩu khí thật là lớn. Cùng ở tại ma giới chiến vực. Một chỗ bị màu đen màn trời bao phủ không gian. Cùng Lê Tham sóng vai Chu Tước Tinh Quân không tự kìm hãm được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Nàng đặt hai tay sau lưng. Trong mắt hiện ra một vệt kinh diễm cùng kiêng kỵ. Bất quá nếu như hắn có thể đem cái này một chiêu tiếp tục hoàn thiện. Ở một cái hô hấp bên trong hoàn thành xúc thế. Như vậy ở thượng vị vĩnh hằng phía dưới đúng là có thể lấy vô địch. Chu Tước Tinh Quân trong lòng. Nghĩ lại là thần ý xúc tử đao thức thứ ba, thần ý cấm thiên. Huyết nhai đao quân sáng tạo thần ý cấm thiên. Có thể lấy ở đao chiêu phạm vi bao trùm bên trong. Cấm chỉ bay lên, cấm chỉ độn pháp. Vì lẽ đó chiêu thức này. Chuyên khắc tất cả vũ tộc cùng có cánh côn tộc. Bất quá Chu Tước Tinh Quân đã từng quan tâm qua huyết nhai đao quân cái này một chiêu thần ý cấm. Thiên, ở phàm giới vẫn là rất lợi hại. đặc biệt là đối với những kia não không lắm linh quang, cũng không có thể chân chính dòm ngó biết thiên đạo ảo diệu đại la nghĩ tộc tới nói. Quả thực khó giải, bất quá bọn họ vũ tộc lại không dễ dàng như vậy bị khắc chế, đặc biệt là ở năng lực lượng hoàn chỉnh tình huống xuống, trong nháy mắt liền có thể loại bỏ, mà lại không chỉ là nàng, vũ tộc bên trong đông đảo đại năng cũng có thể dễ như trở bàn tay đem phá giải, tựa như cửu phượng như vậy tồn tại, thậm chí dễ như ăn bánh, rất nhiều thực lực mạnh mẽ vũ tộc cũng chỉ sẽ phải chịu nhẹ nhàng ảnh hưởng. Chu Tước Tinh Quân nguyên bản không lo lắng, bất quá thời khắc này nàng lại sinh ra mấy phần lo lắng. Sở Hy Thanh đã ở nhai tí một đạo trên đi càng xa hơn, thậm chí có thể tự nghĩ ra chư thần hoàng hôn như vậy khủng bố đao chiêu, như vậy hắn có hay không có năng lực tiếp tục hoàn thiện thần ý cấm thiên. Không trách tên kia cũng tới. Chu Tước Tinh Quân ánh mắt nhìn về phía cự thạch đại điện phía trước cái kia áo trắng bóng người. Tên kia không thể sẽ đối với thiên nại lạc để lại lực lượng cảm thấy hứng thú. Cũng vẫn thủ vững lời thề, sẽ không can thiệp tham gia nhân thần trong lúc đó phân tranh. Hắn đi tới nơi này mục đích, cũng chỉ có thể là vì Sở Hy Thanh, vì xem Sở Hy Thanh đao. Rõ ràng, Sở Hy Thanh người này còn có hắn võ đạo, để tên kia cảm thấy hứng thú. Chu Tước Tinh Quân lập tức phát hiện Lê Tham Chính đang tại thất thần, căn bản không dụng tâm nghe nàng nói chuyện. Vị này ánh mắt chính trông về phía xa hư không, nhìn con kia đã qua lại đến chiến phong giới màu xanh chim khổng lồ. Nàng trong con ngươi thoáng hiện u quang, trên dưới quanh người bỗng nhiên bay ra từng viên lông lửa. Chu Tước Tinh Quân không có thoát đi nắm, bất quá ở Lê Tham thất thần thời khắc, nàng nhưng có thể nếm thử đem tình huống của nơi này truyền quay lại cho mình bản thể biết được. Chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo sắc bén kim khí xuyên bắn mà tới, đem những kia lông lửa đánh thành phấn vụn. Chu Tước Tinh Quân không khỏi một tiếng hừ nhẹ, sắc mặt khó coi cực kỳ. Nàng lời nói hàm chứa trào phúng, ngươi ở xem Thanh Điểu Tinh Vệ. Theo ta được biết, nàng hẳn là ngươi biểu tỉ muội. Đừng nói cho ta đường đường binh thần Lê Tham cũng sẽ quan tâm huyết mạch tình thân. Ta nghĩ ra rồi, Tinh Vệ hai cái huynh trưởng đều là chết ở trong tay ngươi chứ. Con kia Tinh Vệ Điểu, có người nói nguyên danh Liệt Sơn Nữ Oa, chính là 39 vạn năm trước, Huyền Hoàng Thủy Đế nhạc phụ, Lê Tham chi thúc Liệt Sơn Khôi con gái, là Huyền Hoàng Thủy Đế thê muội. Khi đó thần châu nhân tộc còn không có thống nhất, mà Tinh Vệ cha Liệt Sơn Khôi, không chỉ là vì nhân tộc đoạt được thiên hỏa toại nhân, huyết mạch một trong, càng là thần nông, trực hệ hậu duệ. Bọn họ bộ tộc bởi toại nhân nguyên cớ, tinh thông viêm hỏa pháp thuật, đời đời kiếp kiếp được xưng viêm đế. Đến thần nông cái này một đời viêm đế, càng ở mộc hệ pháp môn trên đăng phong tạo cực, không chỉ ngưng luyện ra cường đại mộc hệ huyết mạch, truyền thừa tại hậu thế, càng tinh thông bách thảo, tinh nhiên trăm thuốc, là nhân tộc dược đan chi đạo thủy tổ, được xưng thần nông. Vị này ở nhân tộc bên trong danh vọng cao, đủ để cùng toại nhân sánh vai. Nếu như không phải thần nông khi còn sống, không thể thống nhất nhân tộc chư bộ, thành tựu của hắn cũng đủ để được xưng thánh hoàng. Vì lẽ đó từ Hy Hoàng ngã xuống sau khi, thần nông hậu duệ Liệt Sơn Thị liền vẫn là thần châu Đông Di 173 bộ lạc cộng chủ. Bất quá ở đời cuối viêm đế Liệt Sơn Khôi thời điểm, lại bị Liệt Sơn bộ chi nhánh Cửu Lê bộ chi chủ Lê Tham cướp đế vị. Liệt Sơn Khôi hai đứa con trai cũng chết ở Lê Tham trong tay. Bất quá Tinh Vệ sớm ở càng sớm hơn trước liền đã chết. Khi đó nhân tộc năm bè bảy mảng, thần châu đại địa bên trong cũng là cự linh hoành hành. Tinh Vệ liền chết ở một nhánh biển cự linh bộ tộc tay. Cha nàng Liệt Sơn Khôi thương yêu ấu nữ, mô phỏng Vu Hàm bộ phục sinh, xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt phương pháp. Đem Liệt Sơn Nữ Oa cùng một con chết tại thời đại thượng cổ Thanh Loan kết hợp làm một. Bất quá Liệt Sơn bộ pháp thuật hoàn thiện nhiều lắm. Cái kia con Thanh Loan khi còn sống lực lượng cũng cao tới thượng vị vĩnh hằng. Bọn họ tuy rằng chưa hề hoàn toàn phục sinh Liệt Sơn Nữ Oa, lại tạo ra được một chỉ thanh điểu tinh vệ. Từ đây trong thiên địa, có tinh vệ ngậm mảnh gỗ, đem lấy chi điền thương hải. Truyền thuyết, tinh vệ thức tỉnh sau khi ngậm hơn hàm tây sơn chi gỗ đá điền biển, càng là đem cái kia chi biển cự linh bộ tộc ở lại một mảnh gần biển miễn cưỡng lấp bằng. Lê Tham nghe vậy sái nhiên nở nụ cười, phục hồi tinh thần, thuộc về cây cỏ còn có tình, huyền hoàng người như vậy cũng không ngoại lệ, huống hồ là ta, chỉ là so với vương quyền bá nghiệp, tình thân huyết mạch liền muốn xếp tới đằng sau. Thanh điểu tinh vệ, là hắn ở thế gian này cái cuối cùng có huyết mạch liên hệ người thân. Bất quá tinh vệ nhất định sẽ không như thế nhìn hắn. Vừa thấy mặt đã đến liều chết chém giết. Lúc này đúng dịp Nam Cực tinh quân biến hóa bản thể. Lê Tham tâm thần rung lên. Từ trên người tinh vệ thu hồi tầm mắt. Ngược lại nhấc tay vung lên. Thu hồi bao trùm vùng hư không này màu đen màn trời. Đón lấy xin mời Chu Tước tinh quân tự tiện. Lúc này Chu Tước tinh quân ngược lại không nóng lòng đi tới chiến phong giới cứu viện. Vừa nãy Sở Hy Thanh cái kia một đao đã để Tư Hoàng Tuyền thoát ly hiểm cảnh, tạm thời tính mạng không lo. Bây giờ Nam Cực tinh quân trước mặt, đứng mũi chịu sào cũng là Sở Hy Thanh. Nàng ánh mắt ác liệt nhìn Lê Tham. Các ngươi mục đích hẳn là không chỉ là muốn tính toán Nam Cực tinh quân. Đến tột cùng là ý muốn như thế nào? Vị kia Mộc Kiếm Tiên nếu không tại ma giới, như vậy hắn hiện tại đến nơi nào? Lê Tham đã xé rách chu vi giới vách, bước vào vô ngần hư không. Hắn tiếng nói lại nhẹ nhàng truyền đến. Ta nói rồi, ngươi câu nói này không nên hỏi ta. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Ta cũng rất chờ mong. Còn có, ta trước câu nói kia hữu hiệu như cũ. Chu Tước ngươi nếu dám chuyện xấu, lão tử làm thịt ngươi. Chu Tước tinh quân ngưng ngưng mi. Cái này Lê Tham, ít nhất biết Mộc Kiếm Tiên Tùng Duyên Niên đến tột cùng có hay không tiến nhập ma giới chiến vực. Bất quá nàng cũng trong lòng biết Lê Tham không thể sẽ trả lời nàng cái vấn đề này. Lần này đặt bẫy người, đúng là Sở Hy Thanh. Cái kia tu vị chỉ là nhị phẩm nhân hoàng. Hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào? Ngay khi cái này thời điểm, Chu Tước tinh quân bỗng nhiên tâm thần run lên. Đó là nàng bản thể cho hắn truyền đến tin tức. Chu Tước tinh quân ở trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh. Sẽ ở cái kia phía xa trong trời sao. Nam Cực tinh phía trước, thình lình xuất hiện một cái tóc đỏ trung niên. Người này ăn mặc một thân bình thường vải bố xanh đạo bào. Thân hình cao to thon gầy. Ngũ quan tuấn mỹ, thanh cù ngọc lập, tú bạt thiên cốt. Hai bên thái dương thì lại cao cao dâng lên. Khí chất xuất trần. Cái kia chính là Mộc Kiếm Tiên Tùng Duyên Niên. Vị này dĩ nhiên xuất hiện ở Nam Cực tinh ở ngoài. Bất quá hắn đây là đang làm gì? Chu Tước tinh quân cảm ứng Tùng Duyên Niên trên người tụ tập một luồng cường tuyệt cực kỳ kiếm ý. Mà lại càng ngày càng lớn mạnh. Càng ngày càng để nàng khiếp đảm. Chu Tước tinh đột nhiên ý thức được vị này muốn làm gì? Vị này càng là muốn trực tiếp chém nứt Nam Cực. Phá hủy hành tinh này. Nếu không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn cướp đoạt, vậy thì trực tiếp đem hủy diệt. Vấn đề là hắn lực lượng có thể làm được hay không? Tùng Duyên Niên lực lượng rất mạnh, có thể ở rễ cây hệ thoát ly tình huống xuống. Hắn nguyên lực là có hạn, không đủ để chống đỡ Tùng Duyên Niên cường tuyệt kiếm đạo. Mà lại hủy diệt sau khi đây, Mộc Kiếm Tiên khẳng định là lại muốn tạo tinh thần. Hắn ở chém nứt Nam Cực sau khi, cái nào còn có sức lực tái tạo Nam Cực? Hết chương.